Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 281, lại thấy xương khô. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, cốt, ngươi mới biến tính, còn dám nói đề tài này, cẩn thận nhiệm vụ của ngươi vật phẩm đã không còn. Tô Nhiên rất là phiền muộn, thằng này chỉ nhớ như thế nào tốt như vậy, còn nhớ rõ chính mình lúc ấy vì che lấp thân phận thuận miệng nói như vậy. Đừng, đại huynh đệ, ta sai rồi, nhiều người ở đây nhãn tạp, chờ đến không ai địa phương lại. Đại huyết nghiêu trong chớp mắt lĩnh ngộ, vì nhiệm vụ này vật phẩm hắn đều đã làm xong hy sinh chính mình nhan sắc chuẩn bị. Ngươi có nhiều xa cút cho ta rất xa, Tô Nhiên bây giờ là một khắc cũng không muốn nhịn nữa. Thật muốn phiến hắn hai bạt tai cộng thêm đập mạnh thượng một cước. Đại huyết nghiêu thấy Tô Nhiên nộ khí không giống làm bộ. Cũng liền không nói thêm gì nữa. Cúi đầu cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nhìn xem này to con nhất phó đáng thương bộ dáng. Lại vừa nghĩ này ngay thẳng ra hỏa đợi chính mình vài ngày. Lúc này mới không được đi so đo việc này. Lúc trước xin lỗi, vừa muốn đi tìm ngươi. Lại đột nhiên bị cuốn vào một chỗ đặc thù nội dung cốt truyện. Vô pháp sử dụng thông tin công năng, cho tới hôm nay có thể xuất ra, Tô Nhiên áy náy nói. Điểm này đúng là chính mình không đúng. Hắc, không có gì, chỉ cần có nhiệm vụ vật phẩm, này cũng không phải sự tình. Đại huyết nghiêu gãi gãi đầu, cười hắc hắc nói, cho ngươi, thứ này cũng không nhìn ra đến cùng đâu hảo. Đáng ngươi như thế trả giá, Tô Nhiên móc ra kia khối đỏ rực tảng đá, ném tới. Đại huyết nghiêu cuống quýt tiếp nhận, cầm lấy tảng đá hoa chân múa tay vui sướng, tựa như đối đãi thân nhi tử đồng dạng. Không có việc gì, ta liền đi trước, có việc liền truyền tin tức. Nhìn xem đại huyết nghiêu kia hưng phấn mà bộ dáng, không khỏi nhịn không được cười lên. Đổi lại chính mình, cũng hẳn là bộ dáng này a. Thần ma chi tranh cái này trò chơi mị lực, bởi vậy có thể thấy được rõ ràng. Đợi một chút, đại huynh đệ. Ta lúc trước không phải là mở một cái bạch ngân bảo dương sao? Chả lại không có chú ý có cho ngươi, ta liền ăn tỏi rồi. Hiện tại cùng ngươi phân một chút, thấy Tô Nhiên muốn đi. Đại huyết nghiêu một tay đem Tô Nhiên kéo lấy. Chân thành nói, Tô Nhiên khẽ giật mình, ngay sau đó hồi tưởng lại. Đại huyết nghiêu đúng là con kiến trong xào huyệt mở ra qua bạch ngân bảo dương. Mà chính mình sớm đã đem chi quên lãng. Có thể kia bạch ngân bảo dương, gặp qua sóng to gió lớn chính mình sớm đã không cầm lấy làm cái chuyện. Không quan trọng, bất quá, thông qua chuyện này, Tô Nhiên thấy rõ ràng đại huyết nghiêu người này. Gia hỏa này, phẩm tính không sai, đáng thâm giao, người giữ đi, dù sao cũng là người hao phí một kiện duy nhất một lần đạo cụ. Mới lấy được, Tô Nhiên nhớ rõ rất rõ ràng. Lúc ấy mình cũng ý định buông tha cho này bạch ngân bảo dương. Toàn bộ đều hắn tận lực tranh thủ, mới lấy được, không được, người như vậy bạn tâm giao, ta sao có thể giấu giếm, một mã quy nhất mã, nên ai tự là của người đó. Đại huyết nghiêu chừng Tô Nhiên nhất nhãn, bộ dáng này trả lại rất có điểm khí thế. Lập tức, hắn xem xét xung quanh, phát giác phụ cận không có người chơi chú ý nơi này. Lúc này mới đem trong tay đồ vật nhất nhất lấy ra. Hai kiện bạch ngân trang bị, một kiện thanh đồng trang, còn có một đoạn kỳ quái xương cốt. Xương cốt, Tô Nhiên bây giờ là nghe được xương cốt thật hưng phấn. Hắn vội vàng đem kia khối xương cốt cho cầm trong tay. Tỉ mỉ tra xét lên, một đoạn xương khô thần bí phía trên tựa hồ cất giấu cái gì. Quả nhiên, thấy được những cái này thuộc tính. Tô Nhiên trong đôi mắt cốt hồn u hỏa trong chớp mắt cháy bùng. Như vậy xương cốt hắn cũng nhận được qua, bị động cốt kỵ ám viêm chính là do này lĩnh ngộ đấy. Nói cách khác, này đoạn xương khô đại biểu chính là một chiêu cốt kỵ. Thứ này chính là ta sở nhu cầu cấp bách, cảm ơn ngươi, Tô Nhiên chân thành địa hướng phía đại huyết nghiêu nói, trong mắt tràn ngập ý cảm kích, cảm ơn cái gì? Vốn hẳn là thuộc về ngươi. Nói cảm ơn xa lạ a, đại huyết nghiêu nhìn thấy Tô Nhiên thích. Rất là cao hứng, lập tức lại đem một kiện bạch ngân trang bị đưa cho Tô Nhiên. Cười nói, như vậy là tốt rồi, phân ra. Hai kiện bạch ngân, một người một kiện, tới, cầm lấy. Tô Nhiên khẽ giật mình, trong nội tâm bách vị tạp trần. Lập tức, hắn nhẹ nhõm cười cười, đem cái này bạch ngân trang bị tiếp nhận, thu vào bàng quang. Ngay sau đó, hắn lại móc ra hai kiện hoàng kim trang bị, hướng đại huyết ngưu chuyển tới. Bạch ngân bảo dương tăng chia xong, như vậy, huyết xăm kiến boss tuôn ra đồ vật chúng ta cũng chia phân. Tê đại huynh đệ, tuyệt đối không được, đại huyết ngưu biết hàng, này tán để đó kim mang trang bị, không phải là kia hoàng kim trang bị vậy là cái gì? Hắn vội vàng hướng phía Tô Nhiên nói, mau mau thu lại, quái vật thì ít mà dân treo auto thì nhiều, có được bảo bối như vậy sẽ chọc cho tới họa sát thân đấy. Tô Nhiên thấy được đại huyết kiêu ngạo bên trong rất là cấp thiết, không có một tia tham lam. Trong lòng của hắn rất là cao hứng, lập tức đem này hai kiện hoàng kim trang bị nhét vào đại huyết ngưu trong tay. Giả bộ nghiêm túc nói, đây là huyết xăm kiến bạo ra, hai ta một chỗ tham dự, ngươi cũng có phần, ngươi cho ta ta thu, ta đưa cho ngươi, ngươi cũng không thể không muốn, có thể đây cũng quá quý trọng. Hơn nữa, này huyết xăm kiến là ngươi sức một mình giết chết. Chịu chi có xấu hổ à, đại huyết ngưu chơi lâu như vậy cho chơi. Sẽ không chạm đến qua một kiện hoàng kim trang bị. Hiện giờ hai kiện hoàng kim trang bị tiến nhập trong ngực của hắn. Chính mình ngược lại không dám muốn. Chấm, vậy bạch ngân bảo dương còn là chính ngươi khai mở đây này. Ngươi còn không phải phân ra ta một nửa. Này huyết xăm kiến cuối cùng đại phát nổ. Ra bốn kiện hoàng kim trang bị. Mỗi người một nửa, ngươi muốn là nhận thức ta người bằng hữu này, liền nhận, chỉ là này trang bị không có giám định, cũng không biết thuộc tính có thích hợp hay không ngươi. Tô Nhiên thấy được đại huyết ngưu trả lại đang do dự. Tiếp tục nói, nhanh thu lại, quái vật thì ít mà dân treo auto thì nhiều, có được bảo bối như vậy sẽ chọc cho tới họa sát thân đấy. Có, Tô Nhiên đem đại huyết ngưu vừa rồi đã nói lại lặp lại một lần. Đại huyết ngưu thở hổn hển đem này hai kiện hoàng kim trang bị cho cất vào bao bọc. Nhìn về phía ánh mắt của Tô Nhiên tràn ngập lửa nóng. Đại huynh đệ, người đã đối với ta tốt như vậy, ta cũng không cho rằng báo. Từ nay cái lên, lỗ đít của ta, vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. Cút, Tô Nhiên trong chớp mắt nổi giận. Thằng này như thế nào trả lại quên không được này một chi tiết. Chấm chấm, phúc thủy huynh đệ, ta đi trước chuyến nhà kho, cái đồ chơi này ở trên người mình kinh hồn bạt vía. Nếu mất thật là có khóc đã chết, đại huyết ngưu hướng Tô Nhiên nói xong, gấp khó giàn nổi địa liền xông vào nhà kho. Nhà kho, Tô Nhiên khẽ giật mình, đúng vậy, lãnh địa mình trong không có nhà kho, động lòng người tộc trong hoàng thành có a, mình có thể dùng nước đổ khó hốt cái thân phận này. Đi nhà kho khai mở mấy cái bao bọc gửi lại, vậy ổn thỏa nhiều, nghĩ vậy, Tô Nhiên trong nội tâm vui vẻ, trực tiếp bước nhanh hướng phía nhà kho bước đi. Chấm, ồ, đại huyết ngưu đâu này? Tô Nhiên tiến nhập nhà kho, phát hiện đây chỉ là một không lớn không gian, nhà kho nhân viên quản lý đang thẳng tắp địa đứng ở đó. Mỉm cười mà nhìn Tô Nhiên, xung quanh tựa hồ có pháp trận ngăn cách. Liền một cái người chơi thân ảnh đều nhìn không đến. Điều này làm cho Tô Nhiên có phần kỳ quái. Hẳn là, đây là hệ thống vì bảo hộ người chơi việc riêng tư một loại thủ đoạn. Tô Nhiên nghĩ lại, cũng đúng, nếu như rất nhiều người chơi tại bên cạnh mình, cho dù có thứ tốt cũng không dám lấy ra gửi lại. Nếu như bị người chơi cho để mắt tới, vậy cũng thực thì phiền toái. Này hệ thống! Cuối cùng là vì các người chơi suy tính một lần, làm một chuyện tốt, cách chương.